Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 22 diễn kịch. Ngày hôm sau, Mao Tiểu Ngư hơi làm thu thập một phen, liền đi Mao Trạch, sau đó làm giả dích đi với Lam trong phủ, đem một phong thơ giao cho với Lam. Nhạc văn tiểu thuyết LWXS 520, cùng với phủ, với Lam dựa nghiêng ở ghế bành. Nhìn trong tay tin, mặt trên thanh tú sạch sẽ chữ viết chỉ viết một câu. Buổi trưa một khắc, cùng nguyên quán trà giáp tên cửa hiệu Nhã Các thấy. Với Lam đem đôi mắt từ trên giấy chuyển qua giả dích trên mặt, giả dích rũ mắt. Mặt vô biểu tình, trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi. Ta định là sẽ đi, Hạ Mị huy tin. Đạm cười nói, xem ra Hạ Mị là thật sự bệnh tình nghiêm trọng không được. Bằng không, hai ngày trước còn lời lẽ chính đáng Mao Tiểu Ngư, hôm nay liền tới tin tương mời. Nữ nhân a, thật đúng là đầu tường thảo. Cái nào không phải theo gió rơi, với Lam cười có chút châm chọc. Hắn liền nói sẽ làm Mao Tiểu Ngư cầu lui tới trong lòng ngực hắn toàn. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy, buổi trưa một khắc. Đầu nguồn quán trà, giáp tên cửa hiệu Nhã Các nội, Mao Tiểu Ngư đứng ở cửa sổ bên. Nhìn Ngọc Lan ngươi vào quán trà, vì thế chạy nhanh duỗi tay đem đôi mắt dùng sức xoa xoa. Biết có chút sưng đỏ, lúc này mới thu hồi tay, có chút yếu ớt mà ỉ ở cửa sổ bên. Nhìn ngoài cửa sổ chờ Mao Tiểu Ngư mới vừa dọn xong tư thế. Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, với Lam đẩy ra nhã gian môn. Liền thấy dựa vào cửa sổ bên Mao Tiểu Ngư xoay người nhìn về phía hắn. Tới, vốn là cao mày Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị tiến vào. Chạy nhanh dương ra một tia nhàn nhạt cười. Tươi cười tuy đạm, nhưng là lại đúng lúc đến này phân mà suy diễn nàng tâm tình từ mặt ủ mày trao đến nhìn đến với Lam. Khi một tia vui mừng. Kia bộ dáng giống như là sợ với Lam không tới, hiện tại tới đột nhiên buông tâm giống nhau, Mao Tiểu Ngư trong lòng đều âm thầm bội phục chính mình. Có thể đi lấy tốt nhất kỹ thuật diễn thưởng. Với Lam trở tay quan trụ môn, nhìn Mao Tiểu Ngư kia làm người chiều mến bộ dáng, chút nào không có ngày đó khí phách, có chỉ có ẩn ẩn lấy lòng, với Lam khóe miệng đãng ra tia ý cười. Thật không nghĩ tới ta với Lam còn có một ngày có thể may mắn làm ngươi chờ ta. Dĩ vãng, ta cho rằng này chỉ là Hạ Mị độc quyền đâu, lời nói châm chọc chi vị rõ ràng. Mao Tiểu Ngư lại là cười không để bụng, một chút cũng không sinh khí, ngược lại cười đi ra phía trước, cầm lấy trên bàn chén rượu, đổ một chén rượu, ý cười doanh doanh mà để tiến lên đi, trước kia là ta không tốt. Này ly rượu coi như là nhận lỗi, duẫn chi ca ca nếu là uống lên, chính là không giận ta, lời này trước không nói với Lam nghe là cái gì cảm giác. Nhưng là Mao Tiểu Ngư chính mình đầu tiên là nổi lên một thân nổi da gà. Mao Tiểu Ngư ngữ khí hờn dỗi, mặt mày e lệ ngượng ngùng, thêm chi nhất thanh, duẫn chi ca ca. Với Lam đã sớm phiêu phiêu hốt hốt. Hắn cười đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Mao Tiểu Ngư bưng rượu tay. Sau đó chậm rãi nắm lấy Mao Tiểu Ngư tay đem chén rượu hướng hắn bên miệng đưa đi. Này bồi tội rượu, tất nhiên là đến mỹ nhân tới uy mới có vẻ càng tình ý chân thành một ít. Mao Tiểu Ngư cố nén trụ. Trong lòng ghê tởm cùng đầy người nổi da gà, thấy ở Lam uống xong rượu sau, còn không có buông tay tính toán. Ngược lại nhẹ nhàng vuốt tay nàng tâm, Mao Tiểu Ngư ghê tởm mà rút ra tay, đôi mắt một rũ, xoay người sang chỗ khác thấp khóc lên, duẫn chi ca ca không tha thứ nhân gia liền không tha thứ. Tội gì như vậy, này tô tay uy rượu, từ trước đến nay là thanh lâu nữ tử đạo đãi khách. Mao Tiểu Ngư nhéo khăn tay dính khóe mắt nước mắt, ủy khuất bộ dáng làm với Lam lập tức luống cuống tay chân. Duỗi tay muốn đi giúp Mao Tiểu Ngư lau nước mắt, nhưng là Mao Tiểu Ngư lại là một cái xoay người sang chỗ khác với Lam chạy nhanh đi theo chuyển tới nàng trước mặt. Hảo thanh khuyên, ta như thế nào sẽ không tha thứ ngươi đâu, là ta không tốt, vừa mới mắt đúng mực, ngươi liền không cần sinh khí, ngươi này vừa khóc, lòng ta cùng Miêu Nhi chảo giống nhau khó chịu, Mao Tiểu Ngư hồng con mắt nói. Tuy nói ta là cả hơn người. nhưng là cũng là thanh thanh bạch bạch gia đình đứng đắn nữ tử. Người như vậy nhục nhã ta, ta còn không bằng như vậy chết đi tính, dù sao phu quân bệnh tới như núi đảo, sợ là đã vì khi không nhiều lắm, người còn như vậy nhục nhã ta. Với Lam vừa nghe Mao Tiểu Ngư nói hạ mị thời gian không nhiều lắm, cũng minh bạch Mao Tiểu Ngư như vậy tới tìm chính mình nguyên nhân. Nữ nhân sao, nam nhân không đáng tin cậy. Vẫn là đến vì chính mình tính toán, nhậm kia hạ mị có ngàn vạn gia sản, chính là không hạ mị trống. Nhà này sản có phải hay không có thể rơi xuống Mao Tiểu Ngư trong tay còn hay nói đi. Mao Tiểu Ngư là cái thông minh nữ tử, tất nhiên là biết này đạo lý, tiến đến tìm hắn. Hắn nhưng thật ra có thể giúp nàng đem này tài sản không đến mức làm người ngoài cầm đi, con cá nhỏ. Ta này nơi nào là nhục nhã ngươi? Đây là khuê phòng chi nhạc, ở ngươi này như thế nào liền thành nhục nhã, với Lam buồn cười nói. Mao Tiểu Ngư như vậy khó hiểu phong tình, xem ra hạ mị ngày thường cũng là khó hiểu cái gì phong tình. Thật là đáng tiếc như vậy một cái rượu nhân nhi. Mao Tiểu Ngư ở trong lòng thầm mắng một tiếng, khuê ngươi cái đầu, khuê phòng chi nhạc, trong lòng tuy là chán ghét vạn phần, nhưng là vẫn là tới trụ tính tình, tiếp tục nói, ngươi nói không phải, vậy không phải, vậy ngươi lần này tới là, với Lam cố ý hỏi, vừa rồi nghe ngươi nói hạ mị thời gian không nhiều lắm. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, rất là đau khổ bộ dáng, tối hôm qua bệnh tình đột trọng. Đại phu nói không mấy ngày nhật tử, ta nói như thế nào cũng chỉ là một nữ nhân, năng lực hữu hạn, chuyện tới hiện giờ, ta cũng đến vì chính mình tính toán, chọn lương mộc mà tê, này chung quy là bản tính, với Lam nhìn hạ mị. Ý bảo làm nàng tiếp tục nói, Mao Tiểu Ngư tiếp tục nói. Hôm qua hạ lão bản trà trang cháy, khiến cho ta biết ngươi là một cái ta không thể chống lại ngươi. Nhưng lại là một cái ta có thể đáng tin người. Không biết ta có không lại vào được duẫn chi ca ca mát. Lời nói ngoài lề, các bảo bảo. Ta quyết định xin nghỉ mã đại kết cục. Bổn nguyệt 16 hào. Mấy vạn tự đại kết cục dâng lên. Một lần xem cái đủ. Sao mô a quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.